Toàn chức pháp sư dị bản, chương 269, bước vào vạn long cốc, gocchuyenaudio.com, hoàn thành đặc huấn bên trong thiên tộc tinh linh tháp, đúng là so với việc tiếp tục ngao du khắp nơi đến một số địa bàn làm dã thú săn mồi, thật không bằng trực tiếp đến vạn long cốc bên trên, hấp thụ nơi đó một chút pháp tắc tự nhiên của long tộc. Tỷ phu thánh thành bên kia ngày xưa đã từng có mấy vị từ trong vạn long cốc lịch luyện bước ra, thu hoạch được rất nhiều tài nguyên đáng kể. Có chút cường đại thiên sứ, bọn hắn hẳn là nhờ vào cổ pháp thần kỹ liền tiến vào đến vạn long cốc tu hành, ý vị thực lực bọn hắn tăng lên có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Do đó chuyện này khẳng định phi thường có lợi, dù sao tiến vào vạn long cốc tư cách vô luận là ai đều sẽ được khảo nghiệm đáng kể. Tiểu mây nỉ non âm thanh nhẹ nhẹ thổi bên tai Mạc Phàm. Chẳng trách thực lực bọn hắn làm sao muốn biến thái, kinh nghiệm lại phong phú hơn hẳn người bình thường. Mạc Phàm cười khổ nói rằng, mây mây, triệu hoán ma pháp của Lucifer mạnh đến cỡ nào ngươi biết được không? Triệu hoán hệ pháp sư có thể nói vẫn luôn nắm lợi thế cao nhất so với hết thảy hệ ma pháp còn lại. Dùng được ngang hàng trong lĩnh vực liền là sự tồn tại vô địch, dùng không được khá cùng một loại phế vật pháp sư không có gì khác nhau. Lucifer trên thực tế cũng chưa bao giờ thể hiện trước mặt chúng ta toàn bộ thực lực, nhưng là ta biết rằng hắn khi dùng triệu hoán chi thuật một mình có thể đã từng thoải mái quét ngang Amazon đế quốc, áp bức đến các kẻ thống trị trên cao nhất đều vô phương chống cự. Đương nhiên, đó là không thèm gọi đến cả chúng ta đấy. Tiểu mây vẫn tại không xuất hiện ra bên ngoài, chỉ tồn tại trong không gian khế ước của tiểu viêm cơ để nói chuyện với Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe xong, không khỏi hít sâu vào một hơi rồi thở mạnh ra. Đế quốc Amazon, không phải là thuộc về lãnh thổ của một trong 10 vị chúa tể ngự trị sao? Dĩ nhiên so với nữ vương đáy biển càng muốn vượt trội, vậy mà có thể dựa vào duy nhất một cái triệu hoán hệ đến giải quyết. Suy nghĩ một chút cũng phải, liền theo sức chiến đấu mà tính đi. Một tên sơ cấp ma pháp sư cùng một tên nô bộc cấp yêu ma so với, dĩ nhiên là nô bộc cấp yêu ma sức chiến đấu mạnh hơn càng nhiều, tương tự nếu có thể triệu hoán đến một cái đế vương sinh vật cấm chú, ma pháp sư thường thường muốn tạo thành một đoàn đội mới có thể đem đầu yêu ma này gây uy hiếp tính mạng. Đương nhiên, đây là dưới lý thuyết thông thường phân tích. Lucifer có thể dùng triệu hoán chi thuật bỏ qua hai bậc đế vương bạch tinh linh mà vẫn nhường Amazon đế quốc không dám hó hé gì, đây quả thật là so với bất kỳ ai đều muốn biến thái. Tỷ phu, bỏ qua chuyện này đi, vạn long cốc ngươi cũng cần lưu ý một chút luyện tập năng lực cho triệu hoán kỳ ngộ. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, đối với tiểu mây ý nghĩ này phi thường khen ngợi. Triệu hoán hệ pháp sư trong sách vở không phải đặc biệt đầy đủ thông tin, nhưng nói không hữu ích liền không phải. Thời gian cùng Mục Ninh Tuyết sinh hoạt chăn gối, nàng hay mượn cơ hội đó giáo khoa cho Mạc Phàm đầy đủ rất nhiều căn cơ dữ liệu về thế giới này. Vạn Long Cốc so với thiên tộc tinh linh tháp hay tuyệt đại bộ phận quần cư lãnh thổ sinh vật khác là rất khác biệt. Nó vốn dĩ sẽ rất ít đối với các thế lực bộ tộc khác mở cổng ra, bên trong nghe nói còn có thật nhiều toàn bộ ma pháp vị diện côi bảo đều khó mà kiếm được, cần nhìn kẻ cơ duyên. Thậm chí, không ít tài liệu nhấn mạnh rằng Vạn Long Cốc chuyện audio.com. Cốc có dày đặc lượng tiên khí bên trong, đảo mây lơ lửng giữa trời hư hư thực thực, dựa vào nguyên thủy thần thánh chi long khí tức mà ngoại thế đào nguyên, có thể lột ra lớp vỏ vị diện tự mình trở thành một mảng đại địa hoàn toàn phân chia ranh giới cùng phần còn lại. Hoàng văn thương lang huyết thống là không thể thay đổi, thế nhưng bình sinh một cái sinh vật không phải luôn luôn tiềm ẩn một bộ gen lặng chưa thể đột biến hay sao, chỉ cần cung cấp đầy đủ thiên thời địa lợi yếu tố, này sẽ hy vọng một lần cơ hội thuế biến. Linh đan, tiên khí, long quả, bách bảo, thảo dược, thuốc lắc gì đó, nhét được thì cứ phải nhét, vạn long cốc sẽ không thiếu đi. Mà cho dù không có đạt được vật gì tốt, để Mạc Phàm cái này du hồn tiến vào, mang theo tiểu mây, ơ pây, Hoàng Văn Thương Lang trải nghiệm một phen, nhất là Hoàng Văn Thương Lang lịch luyện cũng sẽ có đặc thù hiệu quả, dù sao vạn long cốc bản thân liền là một cái thánh khí nồng đậm chi địa, sinh vật nghỉ lại ở trong đó, bản thân liền sẽ có to lớn sinh mệnh tăng lên. Vì vậy cho nên, có cơ hội nhất định phải đi, cái nào sợ hãi đều không cần mang tới, bên trong đặc thù linh vận cũng sẽ đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, nếu là có thể có kỳ ngộ gì, liền càng hoàn mỹ hơn. Nói làm liền làm, Mạc Phàm về tới lang cốc trước đem sắc lệnh tập hợp thần dân lang quốc lại. Vì ở triệu hoán vị diện không thiếu nhất là du hồn sinh mệnh, cho nên những tướng lĩnh trưởng lão lang xã đoàn kia mọi ngày vẫn thường không do dự đi tranh đoạt tài nguyên, duy trì thói quen cống nạp đến cho hoàng thượng của bọn chúng vô số phù du chi hồn lợi phẩm. Nguyên nhân thứ nhất rõ ràng là muốn mua chuộc Mạc Phàm, thứ hai là được đại thần Hoàng Văn Thương Lang nhớ mặt điểm tên, cho vào danh sách cần được bồi dưỡng thăng hạng. 8 hồn cách của Mạc Phàm đều đang không ngừng trưởng thành, nhưng chưa phải tất cả đã tiến đến cực hạn giai đoạn trở thành thần hồn. Ngược lại muốn trở thành thần hồn, điều kiện tiên quyết là thức ăn phải đạt yêu cầu phi thường gắt gao về mức độ dinh dưỡng, thấp nhất cũng phải là quân chủ chi hồn, từ du hồn nhào nặn ra. Bất quá, lần này khác Vạn Long Cốc là triệu hoán vị diện cực cao thánh địa, dù là rất mạnh sinh vật đều phải muốn có một chút chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể tạo nên tư cách tiến vào trong đó. Những phù du này đến cho đại thần của các ngươi, lần này trẫm cần hắn bồi dưỡng thật tốt. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, dù tương đương. Trong lang cốc mấy ngàn con bạch lang gào lên hưởng ứng, từ phệ nguyệt thương lang, ma cốt tinh lang, bạch khải chiến lang, cho đến phệ nguyệt ám lang bộ tộc hết thảy như cũ đối với đại thần nguyên soái Hoàng Văn thương lang là tuyệt đối hiệu chung. Triệu hoán vị diện không trăng, sói chu trùng thiên, sợ đến tiểu yêu thú tiểu ma trùng phạm vi mấy chục cây em run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, Hoàng Văn thương lang đều hãnh diện tự hào ngẩng cao đầu lên, ưỡn ngực đứng trước đám học trò cháu chắt con dân biểu hiện thật vô cùng phô trương, tự mình há miệng lè dài đầu lưỡi, lộ ra mấy phần cực kỳ giống với một số xuẩn quan lớn trong triều. Nhìn xem một chút chuẩn bị tốt ngày mốt khởi hành. Mạc Phàm nói rằng, bên trong triệu hoán vị diện, thời gian lưu ngược lại với hắc ám vị diện trôi nhanh hơn so với thế giới của hắn. Cụ thể là qua nhiều lần ước tính, Mạc Phàm có thể nắm chắc rằng một ngày trong đây chỉ. Cốc truyện audio.com, tương đương 8 giờ trôi qua tại ma pháp vị diện, hắn có khoảng 40 ngày chờ đợi đến khi khải giáp cho Hoàng Văn Thương Lang được chế tác xong, vậy mang ý nghĩa chính mình muốn lợi dụng lợi ích thời gian đứt đoạn này để có tổng cộng hết thảy 120 ngày bên trong triệu hoán vị diện. Trừ đi một tháng huấn luyện tại thiên tộc tinh linh tháp, hắn còn khoảng 60 ngày để đem Hoàng Văn Thương Lang tiến vào Vạn Long Cốc lịch luyện. Mạc Phàm cũng rõ ràng, ơp gần đây si mê với triệu hoán hệ, hẳn là cũng sẽ đối với Vạn Long Cốc cảm thấy hứng thú, mà nàng đối với hắn càng ngày càng tỏ ra rất biết nghe lời một cái hảo muội muội, nên tự mình cũng không thể keo kiệt nhốt nàng bên trong. Huống chi ơp hiện tại là hắn một cái siêu mạnh mẽ khế ước nàng cường đại ý nghĩa thêm một tầng thực lực cho bản thân gia tăng. Mạc Phàm chuẩn bị rất nhiều du hồn cùng tài nguyên bên ma pháp vị diện mua đến cho Hoàng Văn Thương Lang. Chủ yếu vẫn là từ Hoàng Văn Thương Lang năng lực hủy diệt trước văn ma pháp bên trên tiến hành tăng cường bồi bổ. Cường hóa quá trình không tính quá khó khăn, nhưng có chút đốt tiền. Đương nhiên, muốn xông phá từ đại quân chủ đến chí tôn quân chủ, liền không đơn thuần là dựa vào nện tiền liền có thể, phải trông chờ vào ý chí, ngộ tính chủ yếu. Trước khi có khải giáp phải vô địch quân chủ cấp, Mạc Phàm hào hào vì cái này chấp niệm đối với lão lang làm chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ thử một ít xem, tất cả tâm huyết đều đổ dồn đến cho Hoàng Văn Thương Lang một đầu, so với tiểu viêm cơ sủng nhi còn tốn kém gấp mấy trăm lần. Này nếu cuối cùng vẫn hoàn thất bại, không thể đột phá phi thăng, không đủ năng lực mang vào khải giáp dày công chế tác, Hoàng Văn Thương Lang rất dễ sẽ bị bỏ vào lò nướng làm thịt cầy. Cố ý đợi đến Hoàng Văn Thương Lang đem hết thảy tài nguyên cường hóa và linh vật cho hấp thu, Mạc Phàm mới chính thức xuất phát tiến về Vạn Long Cốc bên trong. Long Quốc là một mảnh màu mỡ hoàn toàn lơ lửng đặc thù thánh địa, có thể nhìn thấy những cái kia thật dày trong đám mây còn có chằng chịt dây leo màu xanh như thác đổ từ bầu trời rủ xuống. Mây màu trắng, sương màu xanh nhạt, tia nắng màu thiên thanh hòa quyện dung hợp cùng nhau quỷ dị tạo thành một mảnh xâm lâm với vô số thần kỳ cây cối màu cam nhạt tầng tầng lớp lớp giống như một cái tiên cảnh. Đến Vạn Long Cốc trước cửa chung quanh tất cả đều là dãy núi màu trắng đồng dạng có mây vẫn bình phong, dưới chân thảm địa là vân khí cũng có thể dẫm đạp lên vân khí mà đi, liền là giống như tuyết xanh mềm mại thiên phương không cảnh. Bước vào mấy bước những cái kia tầng mây trở nên mờ nhạt, Mạc Phàm cảm nhận rõ rệt hơn long hoang cổ khí nồng nặc hơn, tựa hồ đi trên một mảng rộng lớn thần long vết tích, cứ việc long khí không ngừng hội tụ lại, chẳng có bao nhiêu dấu hiệu phiêu tán, những này long khí nhìn qua cùng băng xương khí tức không có gì khác nhau, một dạng rét buốt từ nội tâm xâm lấn. Nơi này có long hoang khí tức chèn ép, sinh vật thông thường bị áp chế đến khó mà chịu đựng nổi. Tiểu mây mở miệng khẽ nói. Nàng ngồi phía sau Mạc Phàm cùng với ơp ngồi phía trước hắn, toàn bộ đang ở trên lưng Hoàng Văn Thương Lang di chuyển. Cách chương.